Kỳ Hinh như bị mắc kẹt, cô không nhịn được, khẽ rên lên. Tôi muốn em cầu xin tôi. Đôi mắt rực lửa của Lăng Thiếu Đường tràn ngập sự ngông cuồng, anh dán đôi môi mỏng vào sát người Kỳ Hinh, tàn nhẫn giày vò cô. Tôi... Kỳ Hinh vặn vẹo người, đôi mắt đen láy nhưng hết sức mờ mịt, cơ thể trắng nõn và mịn màng của cô như đang dụ dỗ người khác phạm tội. Sao anh lại muốn tra tấn cô như vậy? Nhất định anh phải khiến cô đầu hàng mới được sao? Nhưng cơ thể cô lại đang hết sức đói khát, không còn nhẫn nại được nữa. Không thể để cô không thừa nhận, cơ thể cô đang một tay anh khai phá, anh hiểu biết cơ thể cô hơn chính bản thân cô. Sao, không nói à? Lăng Thiếu Đường lại càng gia tăng lực đạo ở tay. A, hàm răng trắng của cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cô không kìm được lòng, thì thầm, cầu xin anh. Cô đầu hàng rồi, hoàn toàn không còn lối thoát nào nữa. Nhưng em yêu ai? Lăng Thiếu Đường lại lấn người lên cô, để cảm nhận rõ sụp phập của anh. Anh ép hỏi cô. Anh... Kỳ Hinh nức nở, cô cảm thấy bản thân sắp chết rồi. Vì sao lại tra tấn cô như vậy? Trong lòng nói, Lăng Thiếu Đường cũng nổi lên từng trận sóng mạnh. Anh dính sát người vào cô. Tôi là ai? Em yêu ai? Nói. Anh cũng căng người lên như dây cung. Sự thẹn thùng của Kỳ Hinh khiến giọng nói của anh lại càng thêm thô xuyễn. Anh muốn cô hoàn toàn khuất phục, nhất là lúc này. Đường, người em yêu là Đường. Kỳ Hinh nức nở, ngọn lửa trong cơ thể cô nổ tung khiến cô thịt nát xương tan. Cảm giác trống rỗng khiến cô rất khó chịu. Ngoan, anh không làm khó cô nữa. Hinh Nhi của tôi. Lăng Thiếu Đường gầm nhẹ một tiếng, sau đó cố kìm nén dục vọng nữa mà mạnh mẽ tiến cơ thể ấm áp của cô. Sự kết hợp của họ tuyệt vời đến thế, cảm giác ấy khiến Kỳ Hinh phải rơi lệ. Dường như cô sinh ra là dành cho anh, số phận đã định, cô là người phụ nữ của anh. Cô không thể thừa nhận sự kích thích mãnh liệt này. Cô cắn chặt lấy vai Lăng Thiếu Đường, như anh lại chẳng thấy đau đớn. Ngược lại, hành động ấy lại càng cổ vũ anh hơn. Tiết tấu của anh ngày càng nhanh, khiến cô phải cất lên những tiếng rên rỉ yêu kiều. Chương 71. Sau một hồi hoan ái, bầu không khí vẫn còn mơ hồ hương vị của dục vọng. Sau một hồi chiến miên dây dưa, hơi thở nồng đậm của đàn ông hòa quyện cùng mùi hương nhẹ nhẹ trên người phụ nữ, Kỳ Hinh vô lực nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng. Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh vào trong ngực, dường như một con thú sau khi được thỏa mãn, lúc này lại hết sức dịu dàng. Bàn tay to của anh mới vừa rồi còn tràn ngập dục vọng, giờ lại nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Kỳ Hinh. Đôi mắt đen đầy trìu mến, Kỳ Hinh cũng tựa vào lòng anh. Bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn của anh, khiến sắc mặt của cô càng thêm hồng. Còn anh thì cong môi nở nụ cười thỏa mãn, ngón tay anh xuyên qua từng lọn tóc của cô, mơn trớn đôi mặt đỏ ửng. Hương thơm dịu nhẹ trên người Kỳ Hinh lượn lờ trong bầu không khí, quen quẩn quấn lấy cả hai người. Nó như một loại tơ mềm mại quấn lấy trái tim lạnh băng của Lăng Thiếu Đường, hơi thở dồn dập của cô cũng dần trở nên ổn định. Kỳ Hinh hơi động đậy người, nhưng ngay lập tức Lăng Thiếu Đường đã siết chặt lấy, anh ôm chặt cô vào lòng. Tôi... Kỳ Hinh hơi mấp máy môi, đôi mắt thoáng giật mình. Cô thật sự không muốn phải đối mặt với Lăng Thiếu Đường như thế này. Nhưng vừa rồi ngay trong phòng nghỉ của anh, cuối cùng cô cũng vẫn thỏa hiệp, trầm mê trong cảm giác cuồng dã mà anh đã mang lại. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là mình rất hận anh. Lăng Thiếu Đường không có ý gì ngồi dậy, chỉ liếc mắt nhìn cô. Bàn tay to và dày của anh vuốt ve thân hình nõn nà của cô, tựa như giờ anh mới hiểu ra cái gì là tốt đẹp. Anh chỉ ừ một tiếng đơn giản. Trái tim Kỳ Hinh trầm xuống, tận bây giờ cô không đoán nổi tâm trạng tâm tư của Lăng Thiếu Đường. 2 năm trước là thế, 2 năm sau vẫn vậy. Cô trầm luân trong đôi mắt đen của anh, quên hết đi mọi thứ. Kỳ Hinh thở dài một hơi, cô hơi chống người ngồi dậy. Cô nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiếu Đường, đôi mắt cô hết sức bình tĩnh, dù chỉ là một chút gợn sóng cũng không có. Đường, âm thanh trong trẻo của Kỳ Hinh vang lên, trong veo như mặt nước. 2 năm sau, cô chưa từng dịu dàng như bao giờ. Trái tim Lăng Thiếu Đường như bị ai đó kéo mạnh, anh không ngờ lại có cảm giác tuyệt đẹp khi Kỳ Hinh gọi tên anh đến thế, cảm giác ấy mang theo sự rung động rõ ràng. Anh chưa bao giờ cảm thấy nỗi hạnh phúc ngập tràn trái tim như vậy, anh chưa bao giờ được nếm trải sự dịu dàng ấy của Kỳ Hinh. Khóe miệng lại của Lăng Thiếu Đường cong lên dịu dàng, anh vươn ngón tay thô ráp ra, giúp cô lau mồ hôi trên mái tóc ướt nhẹp.

dường như trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc của Lăng Thiếu Đường, mùi hương vừa dịu nhẹ vừa ái muội. Bầu không khí ấm áp này khiến Kỳ Hình có phần nhớ nhung, trong lòng đầy buồn phiền. Cô vùi đầu vào trong chăn, mái tóc dài xõa xuống quấn quanh làn da trắng trẻo, càng khiến cô càng thêm xinh đẹp. Mọi chuyện ngày hôm qua tựa như chưa bao giờ xảy ra, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ cô đã từng nói ngày hôm qua, còn có cả bóng dáng thịnh nộ của Lăng Thiếu Đường lúc rời đi. Tối hôm qua khi ngủ thiếp đi, thứ cô cảm nhận được chính là lồng ngực của Lăng Thiếu Đường sao? Mùi hương đàn ông quen thuộc đến vậy. Kỳ Hình ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Lăng Thiếu Đường đã từng nằm. Ánh mắt của cô chan chứa tình cảm. Cô nhớ đến chuyện tối qua Lăng Thiếu Đường quay lại phòng ngủ, ôm cô đưa về Thanh Vận Viên. Rốt cuộc tình cảm của anh là thế nào? Là tình yêu ư? Hay là chỉ là dục vọng chiếm hữu, không cho phép người khác phản bội? Lăng Thiếu Đường là một người đàn ông cao cao tại thượng, phụ nữ đối với anh chỉ là gọi là đến, đuổi thì đi. Trong thế giới của anh, tất cả những người phụ nữ đều phải quy thuận anh, phục tùng anh. Còn hành vi của cô rõ ràng là vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh cho rằng cô muốn bước chân vào nhà họ Lăng chỉ vì ham muốn cái danh hiệu thiếu phu nhân của nhà họ Lăng. Anh không ngờ rằng cô lại giả chết để ly hôn với anh. Khi anh bắt cô phải cam tâm tình nguyện làm tình nhân của anh, thì cô cũng lại một lần nữa rời đi. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến anh tức giận. Nếu không thì ngày hôm qua anh đã chẳng nổi giận lôi đình như thế. Giống như anh đã từng nói, cô là tình nhân của anh. Chỉ cần anh chưa chơi chán, thì cả đời này cô phải ở lại bên cạnh anh sao? Anh yêu cô, còn cô bây giờ vẫn còn yêu anh. Cô nhớ tới những quãng thời gian còn bị ốm, cả ngày lẫn đêm anh đều vất vả chăm sóc cho cô. Khi cô rơi xuống biển, anh hết sức khẩn trương và phẫn nộ. Vào ngày sinh nhật cô, anh lãng mạn và dịu dàng là thế. Thậm chí ngay cả những lúc bình thường, nếu không chọc giận anh thì ánh mắt anh lúc nào cũng đầy dịu dàng. Những thứ đó không thể lừa dối được. Tình yêu là một thứ độc dược, đã yêu rồi thì không thể thoát ra được. Không, trời ơi, cô đang nghĩ cái gì vậy? Yêu ư? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hình chợt trở lên trắng xanh, hàng lông mi dài cũng run run, những ngón tay trắng trẻo cũng siết chặt lại. Từng ký ức nhỏ nhặt ấy như đánh vào lòng cô không chút nể tình. Bóng dáng lạnh lùng tàn ác, ánh mắt khát máu, anh ngang nhiên cướp đi đứa con của cô. Đáy lòng cô dâng lên nỗi đau đớn bén nhọn. Nỗi đau này như một chiếc đinh đã rỉ sắt, đóng chặt vào lòng cô, mãi mãi không tan biến. Không, không, không. Mặc kệ anh có thể nào đi nữa, cô cũng sẽ không yêu anh. Sẽ không yêu, nhất định không yêu. Giang, tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ chợt vang lên. Kỳ Hình ngẩng đầu, tiếng chuông điện thoại như đang cứu cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng kéo lý trí của cô trở về. Cô nhanh chóng mặc váy ngủ vào rồi bước xuống giường. Alo, giọng nói của Kỳ Hình hơi khàn khàn. Thưa cô, bác Phùng đã chuẩn bị xong bữa, cô có muốn xuống ăn không? Người giúp việc của nhà họ Lăng gọi điện hỏi ý kiến Kỳ Hình. Được rồi, tôi xuống ngay đây, Kỳ Hình đáp. Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Hình mới giật mình. Thì ra đã là giữa trưa, cô đã ngủ đến tận giờ này. Cô mỉm cười, dường như đang châm chọc bản thân sao có thủ thể ngủ say như vậy. Khi Kỳ Hình xuống dưới tầng và đến nhà anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Bác Phùng thơm quá. Kỳ Hình khen ngợi tay nghề của bác Phùng. Ôi, mau lại đây xem bác Phùng làm cho cháu những món gì này. Khi thấy Kỳ Hình trong nhà ăn, bác Phùng vội nói với cô. Kỳ Hình mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Bác Phùng đã chuẩn bị đầy đủ, từng món ăn được bày biện ngay trước mắt Kỳ Hình. Bác làm món cá sốt trái cây kèm dầu ô liu mà cháu thích ăn nhất đấy, còn món tráng miệng là bánh pudding tổ yến. Bác Phùng bưng thức ăn lại gần Kỳ Hình, toàn bộ thức ăn được bày tiện rất đẹp mắt để khiến Kỳ Hình cảm thấy rất ấm áp. Cô cảm động, cảm ơn bác Phùng. Ôi cô bé này, nhìn cháu tái nhợt chưa này, trên mặt chẳng có chút hồng hào nào, đúng là khiến người khác đau lòng mà. Bác Phùng vừa múc canh cho Kỳ Hình vừa nói. Đau lòng ư? Có ai đau lòng sao? Lăng Thiếu Đường ư? Hiện giờ cô còn chẳng quan tâm đến nỗi đau trong lòng mình nữa, huống chi là người ngoài chứ. Kỳ Hình cười khổ, cô cụp mắt xuống, đôi mắt lóe lên sự đau buồn. Sau đó cô hít một hơi thật sâu. Thôi, không suy nghĩ gì nữa. Sau khi ngủ một giấc lâu như vậy, lại được bác Phùng chuẩn bị đồ ăn ngon, bụng cô bắt đầu kêu lên thành tiếng. Ôi bác Phùng, món này bác làm ngon quá đi mất. Mùi trái cây thoang thoảng kết hợp với món cá đầy dinh dưỡng, cộng thêm dầu ô liu của Italy và vỏ quýt thái nhỏ, tạo ra mùi cực kỳ tuyệt diệu, không hề béo ngậy chút nào. Thích thì ăn nhiều một chút đi, mấy cô cậu trẻ tuổi chẳng quan tâm gì đến bản thân mình cả. Trước kia cậu cả cũng như vậy, giờ cô cũng giống cậu ấy, rạng sáng nay mới về nhà nghỉ ngơi. Bác Phùng vừa bận bịu dọn dẹp vừa nói. Khụ! Kỳ Hình đột nhiên ho khan một tiếng khi nghe thấy bác Phùng nhắc đến chuyện hôm qua, trong lòng hơi dồn dập. Ôi, mau uống canh đi! Bác Phùng hoảng hốt, vội dặn cô. Sau khi ổn định lại, Kỳ Hình hơi ngượng, hỏi bác Phùng. Tối qua, cháu được Lăng Thiếu Đường đưa về ư? Bác Phùng nhìn Kỳ Hình cảm giác như cô đang hỏi một câu cực kỳ buồn cười. Đương nhiên rồi, tối qua tôi thấy cậu cả bế cô về, còn dọa tôi sợ chết khiếp. Tưởng cô bị ốm hay bị thương ở đâu, ai ngờ cô lại đang ngủ, còn ngủ say như chết nữa. Bác Phùng cười cười vừa nói với Kỳ Hình. Trái tim Kỳ Hình đập thịch một tiếng. Qua những lời bác Phùng nói, cô dường như có thể cảm nhận được lồng ngực cứng chắc của anh Lăng Thiếu Đường, còn giọng nói thì thầm của anh bên tai cô. Khi Kỳ Hình đang ăn món điểm tâm thì của người giúp việc đi vào, nói với bác Phùng và Kỳ Hình. Cậu cả về rồi ạ. Kỳ Hình hơi run lên, sao lại thế, sao cậu cả lại về sớm thế nhỉ? Bác Phùng thấy phản ứng của Kỳ Hình liền nói. Sau đó bác Phùng bỏ dở công việc đang làm đi ra phòng khách. Kỳ Hình hoảng hốt, vội vã bỏ chiếc bánh trong tay xuống, cầm khăn giấy lau lau rồi nói. Bác Phùng cháu lên tầng trước. Nói xong cô lại nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đi về phía phòng nghỉ. Ôi sao lại thế? Bác Phùng thấy Kỳ Hình chạy như chạy mạng, nghiền lẩm bẩm trong miệng. Sàn đá cẩm thạch trơn bóng phản chiếu bóng dáng cao lớn của Lăng Thiếu Đường. Khi anh bước vào phòng khách, người giúp việc đã đứng thành hai hàng ở bên. Cậu cả, cậu về rồi. Bác Phùng bước lên trước, ngạc nhiên khi thấy trong tay Lăng Thiếu Đường cầm một chiếc hộp rất đẹp. Kỳ Nhi đâu? Lăng Thiếu Đường không hề biết mình lại vô ý gọi Kỳ Hình như vậy, khiến đám người làm kinh ngạc. Cô Hình vừa về phòng. Bác Phùng cũng thông minh sửa lại xưng hô, mỉm cười trả lời. Lăng Thiếu Đường nhìn lên tầng, có phần đăm chiêu, sau đó anh cởi áo vest ra ngoài, đưa cho bác Phùng rồi đi tới nhà ăn. Khi liếc mắt nhìn thấy chiếc bánh pudding Tổ Yến đang bỏ dở, anh mí môi lại. Quả nhiên anh đoán không sai, cô đang ăn thì biết anh về nên mới chạy lên phòng. Hình Nhi ăn cái này à? Lăng Thiếu Đường hỏi bác Phùng. Cậu cả, không phải đâu, cô Hình ăn xong món chính rồi mới ăn bánh. Bác Phùng vội đáp, bà không ngờ cậu cả lại quan tâm đến việc ăn uống của Hình Kỳ Hình. Bà lập tức báo cáo thực đơn bữa trưa. Được rồi, tôi biết rồi. Lăng Thiếu Đường gật đầu bước ra khỏi nhà ăn. Cậu cả có cần cất chiếc hộp này đi không? Bác Phùng bước lên hỏi. Lăng Thiếu Đường nhìn chiếc hộp trong tay, ánh mắt lạnh lùng vượt qua sự dịu dàng. Không cần, tôi tự cầm được. Giọng nói trầm thấp đầy nhẹ nhàng của anh khiến bác Phùng ngỡ ngàng. Nói xong anh sải bước đi lên tầng. Kỳ Hình lặng lặng dựa người vào cửa sổ, cảm nhận sự mềm mại của tấm thảm trải sàn. Không biết tại sao cô lại như vậy, cô chỉ biết làm thế mới có cảm giác an toàn, một cảm giác như được bảo vệ. Hôm nay cô không ngờ Lăng Thiếu Đường lại về sớm như vậy. Anh tan làm rất muộn, thậm chí có khi rạng sáng mới về đến biệt thự. Vậy mà hôm nay anh lại về sớm khiến lòng cô rất thấp thỏm. Cô thừa nhận hành động vừa rồi của mình khá trẻ con. Dù sao đây cũng là biệt thự nhà anh, cô có thể trốn đi đâu được chứ? Mọi lý do đều rất khiên cưỡng. Thật ra cô rất sợ khi gặp anh, thậm chí còn có tâm lý muốn trốn tránh. Đúng là trốn tránh. Cô sợ đôi mắt đen láy của anh, sợ lồng ngực rắn chắc mà ấm áp của anh, sợ cánh tay thường xuyên ôm lấy cô của anh. Thật ra cô chính là cô yêu anh. Sau đó sẽ lại bị anh làm tổn thương, khiến cô thua một cách triệt để. Không, Kỳ Hình nhíu mặt chặt mày lại, cô lắc đầu nhìn muốn xua tan ý nghĩ đó. Tiếng bước chân vọng đến, tiếng bước chân trên hành lang ngày càng gần. Kỳ Hình ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp và sợ hãi, là bước chân của Lăng Thiếu Đường. 2 năm trước cô đã chờ mong bước chân này thế nào, chỉ vì tiếng bước chân đó thôi mà cô còn thức trắng đêm để chờ anh về. Nhưng hôm nay cô lại phát hiện ra tiếng bước chân này thật ra khiến cô rất sợ. Tại sao lại thế? 2 năm trước là hy vọng, 2 năm sau là tuyệt vọng. cô bất giác siết vòng tay lại, ôm chặt lấy người mình hơn, muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiếng bước chân của Lăng Thiếu Đường hết sức tự tin và vững vàng, nhưng cũng hết sức trầm ổn. Cửa phòng được mở ra, sau đó bóng dáng cao lớn bước vào phòng ngủ. Ngay sau đó, anh đóng cửa phòng lại. Trái tim Kỳ Hình xe lại, cô hơi chấn động nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Sao lại ngồi dưới đất? Giọng nói trầm thấp vang lên, không nghe ra cảm xúc gì. Khi thấy Kỳ Hình ngồi trên tấm thảm trải sàn, hàng lông mày kiếm của Lăng Thiếu Đường hơi nhíu lại, khuôn mặt anh Tuấn cũng phảng phất nét tức giận. Anh không thích khi thấy cô bất lực ngồi trên bờ cửa sổ như vậy, mỗi lần cô như thế khiến anh rất đau lòng. Kỳ Hình ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu lên mặt Lăng Thiếu Đường, khiến cô nhìn ra sự chân tình khác thường trên nét mặt anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám kết hợp cùng quần Âu và đen, cách phối hợp hết sức đơn giản nhưng lại toát lên sự xuất chúng và trầm ổn của anh. Vạt áo hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực rắn chắc bên trong. Hai tay áo cũng được xoắn lên cao làm lộ ra những múi cơ bắp săn chắc. Tay trái của anh quấn một lớp băng gạc màu trắng, rõ ràng là vết tích của ngày hôm qua. Cảm giác đau nhói không biết từ đâu quanh quẩn trong phòng Kỳ Hình. Lăng Thiếu Đường thấy Kỳ Hình không đáp lời, trong lòng lại thấy không nỡ mắng cô. Anh khẽ thở dài một hơi, khom lưng xuống bế cô lên, khiến Kỳ Hình nao nao trong lòng. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.